Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440. Làm hỏa lực oanh minh lần nữa vang tận mây xanh. Giữa thiên địa, túc sát chi khí nổi lên. Công kích, tại Kyros dẫn đầu dưới. Dressrosa quân đoàn hung hãn không sợ chết. Thần sắc cuồng nhiệt, lớn tiếng la lên, hướng phía trước đột kích. Bọn hắn đều không sợ chết sao? Ngoại giới, mọi người rung động, cảm thấy kính sợ. Cái kia mảnh trên bầu trời, đầu đầu cũng có bay tứ tung đạn pháo. Tại loại này địa phương, người bình thường ngay cả đứng đều đứng không vững. Mà những người này lại phát động cuồng bạo nhất công kích. Ngoại ý muốn chỉnh tề, xem ra trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Sengoku thấy thế, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng khói mù. Hải tặc, cho dù là tứ hoàng băng hải tặc, chém giết thường thường đều là dựa vào cá nhân vũ dũng chiến đấu, rất ít chú ý đội ngũ phối hợp. Nhưng Dressrosa quân đoàn lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chỉnh tề còn có tự, không còn là năm bè bảy mảng, mà là nắm chặt nắm đấm, uy hiếp lực tăng lên rất nhiều. Đám hợp Akainu đồng dạng đã nhìn ra, nhưng hắn phi thường khinh thường. Lại huấn luyện cũng là hải tặc, so ra mà vượt từ nhỏ huấn luyện hải quân. Hắn phất phất tay, sau một khắc, tại Onigumo chờ bản bộ trung tướng dẫn đầu dưới, hải quân binh sĩ nhao nhao nhảy xuống quân hạm, không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy. Không bao lâu, song phương ngay tại chiến trường trung ương va chạm đến cùng một chỗ, kịch liệt chém giết, mỗi một phe đều nắm chắc ngàn người, hợp lại cùng nhau chính là hơn 10.000 người, thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn. Đến lúc này chính là liều lưỡi lê thời điểm. Hải tặc thế giới đặc hữu cá nhân vũ dũng, thường thường có thể đối với một mảnh chiến trường đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lưỡi kiếm, phong bạo. Bản bộ trung tướng Onigumo là lục thức tinh thông người, hắn đem sinh mệnh trở về tu luyện tới cực sâu tình trạng, có thể đem tóc ngưng tụ thành cánh tay hình, nắm chặt chuôi kiếm, thi triển ra độc đáo tám đao lưu, suy suy suy, từng đạo kiếm khí tứ ngược bát phương, cắt đứt đại địa, những nơi đi qua, vụn băng bay tứ tung, không ai có thể ngăn cản. Đúng lúc này, phịch một tiếng, Onigumo bị đụng bay ra ngoài. Xuất thủ đương nhiên đó là Kyros. Hắn từng tại Dressrosa đấu bò sân thi đấu lấy được 3.000 thắng liên tiếp, chiến lực cường đại, tự tìm đường chết. Onigumo vẻ mặt hờ hững mà túc sát. Kyros cười một tiếng, bản bộ trung tướng, đáng giá một trận chiến đối thủ. Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền hướng phía Onigumo phát động công kích mãnh liệt nhất. Hắn phải hướng Rốt các hạ chứng minh, Dressrosa bản thổ cũng không phải không có cường giả. Giết sạch hải quân, chính nghĩa tất thắng. Kịch liệt tiếng la giết vang vọng chân trời. Đây là máu và lửa chiến trường, liền phảng phất cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại mất đi. Không bao lâu, mảng lớn mặt băng liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Phía trên đâu đâu cũng có thi thể, có hải quân, cũng có Dressrosa binh sĩ. Liền để tại hạ trước bêu xấu đi. Hải quân trên tàu chiến chỉ huy Fujitora chậm rãi đi đến, trượng đao hơi điểm xuống mặt đất, màu tím nhạt vòng sáng lập tức xông thẳng lên trời, chui vào chân trời. Fujitora đồng dạng ở vào hải quân trên tàu chiến chỉ huy, chỉ so với gặp ba người thoáng lạc hậu một bậc. Động tác của hắn tự nhiên dẫn tới toàn trường chú ý, trên bầu trời màn ảnh cũng cho cái đặc tả. Fujitora xuất thủ, hắn làm cái gì? Ngoại giới rất nhiều người kinh nghi, cái này thế nhưng là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, không người nào dám khinh thường hắn. Nhưng là ngay một khắc này, màn ảnh đột nhiên chấn động kịch liệt, trời đất quay cuồng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh, nhưng rất nhanh, thế giới ầm ĩ khắp trốn, gần như sôi trào. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Tin tức chim làm sao không có chút nào chuyên nghiệp? Xảy ra vấn đề gì? Tranh thủ thời gian trực tiếp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người hướng về phía ở đây phóng viên trợn mắt nhìn. Đến như thế khẩn yếu trước mắt, đột nhiên dạy yêu thiêu thân, thực sự để cho người ta cảm thấy phẫn uất, tựa như là muốn lên trời một khắc, đột nhiên mắt tối sầm lại, rơi vào thâm uyên. Giờ khắc này, trên thế giới không biết có bao nhiêu bàn lớn bị đập nát. Mà lúc này trong chiến trường phụ trách quay phim tin tức chim nhóm, nhưng căn bản không tâm tư quản những thứ này. Bọn chúng liều mạng vỗ cánh, hướng chiến trường riêng ngoài triệt hồi. Chỉ cảm thấy chim tâm nhận kịch liệt kinh hãi. Chỉ thấy cái kia trên trời cao, một viên sao băng vạch phá 9 ngày, lôi cuốn cái này rực đỏ liệt diễm. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía dưới. Thiên thạch, Dressrosa một phương, không ít người đều chưa thấy qua một màn này, lập tức lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Herbert, Rose dựng ở tại chỗ, vẻ mặt không có mảy may gợn sóng, phảng phất cái kia trên bầu trời thiên thạch chỉ là một khối hòn đá nhỏ. Tại, Herbert bước ra một bước, xúc động cười nói, lại là một chiêu này, ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị a. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên hít sâu một hơi, kịch liệt khí lưu thậm chí hình thành một cỗ gió lớn. Hắn nắm chặt nắm đấm, trực tiếp hướng về bầu trời đánh ra. Áo nghĩa, dung trời, xoạt xoạt. Một quyền này phía dưới, lực chấn động tứ ngược bạo phát, bầu trời phảng phất mặt kính từng khúc vỡ vụn. Một cỗ tràn trề không thể chống cự chấn kích, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đánh nát. Tại hạ trong nháy mắt, chấn động áo nghĩa cùng thiên thạch mang theo trùng kích chi lực ầm vang đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, trực tiếp đè xuống song phương hạm đội đạn pháo âm thanh, để vô số lỗ tai người oanh minh, đinh tai nhức óc đều không đủ lấy hình dung. Rơi xuống thiên thạch, bị Herbert áo nghĩa một quyền đánh nát, bắn nổ uy thế, liền phảng phất hủy thiên diệt địa. Lúc này tin tức chim mới tìm được an toàn vị trí, nơm nớp lo sợ. A, có tín hiệu, hình tượng đi ra trước màn hình, mọi người kinh hỉ, kích động, sau đó liền biến thành ngốc trẻ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vẫn tinh bạo nứt một màn. Một màn này thực sự quá mức lực trùng kích, vô luận thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, tài phú nhiều ít, giờ khắc này đều cảm giác được một cỗ nhỏ bé. Tại loại này hoảng sợ chi uy dưới, nhân loại cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Xem ra công kích của ngươi không có tác dụng gì. Ryokaiyu hai tay gấp lại ở trước ngực, cười nhạt nói, ha ha ha. Fujitora cũng không mọc lên, ngược lại sờ lấy đầu nói, tài sơ học thiền vẫn cần ra sức hướng lên mới là. Trước đó chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dưới mắt nên thật tốt nghênh chiến. Tiếng nói vừa ra, Fujitora bước ra một bước, cầm trong tay trượng đao, từng bước một đi hướng chiến trường. Hắn là cái người mù, nhưng giờ khắc này khí thế lại cơ hồ vượt trên trung ương chỗ vạn người chiến trường. Bị thế giới chỗ tập trung, đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Herbert cười ha ha, không chút nào yếu thế, nghênh đón tiếp lấy, hai người giao chiến đến cùng một chỗ, chấn động cùng trọng lực trong lúc đó, không có cao thấp khắc chế, đều xem cá nhân thực lực, mà Herbert kế thừa dâu trắng di trạch, sớm đã không phải lúc đầu lưu lạc thế giới mới thợ săn tiền thưởng. Một thân chiến lực vững vàng đến dựng ở đỉnh phong trong hàng ngũ. Đây cũng là Rốt yên tâm nhất một cái. Theo Herbert cùng Fujitora giao thủ, chiến tranh độ chấn động lập tức tăng lên tới một cái kinh người cấp độ. Song phương không ngừng phái ra binh lực, triển khai thảm thiết nhất chém giết. Các chiến sĩ dục huyết phấn chiến, khó hòa giải. Lúc này, Akainu ra chiêu, hắn nhìn về phía Kizaru, thản nhiên nói, khoa học bộ đội tác chiến xuất kích đi. Toàn bằng phân phó, Kizaru ngữ khí tùy ý, lấy ra đen đen Mushi, truyền đạt cái nào đó chỉ lệnh. Không bao lâu, Sentomaru liền mang theo khoa học bộ đội tác chiến, đi vào trên chiến trường. Hắn nhìn qua xa xa chiến trường, quơ quơ cực lớn lưỡi búa, quát, tiêu diệt hải tặc, phảng phất đạt được kích hoạt. Trọn vẹn hàng ngàn con Pacifista đồng thời ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau đó bỗng nhiên khởi động, phóng tới chiến trường. Trải qua hơn một năm phát triển, Pacifista không chỉ có công năng càng phát ra hoàn thiện, chiến lực tăng lên, còn thực hiện đại quy mô sinh sản, trọn vẹn hơn ngàn đài Pacifista, lại là Bartholomew Kuma loại kia cao lớn hình thể. Một khi công kích, so vạn mã lao nhanh còn khủng bố, tựa như là hủy thiên diệt địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?